bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 280, chương 13, mở ra. Nhân vật chính tranh. Hạ Dương Đính Thiên nhìn trước mắt này một dạng tứ tượng ngũ hành bát quái thật sự cấu thành thần bí. Chớp sáng, hắn là thật bị chấn nhiếp. Lúc trước không thấy lúc còn dễ nói, này vừa nhìn thấy rồi, hắn lập tức liền cảm giác kia bốn con hư ảnh sinh vật phảng phất đồng loạt nhìn về phía hắn. Chỉ đợi hạ giây, này bốn con hư ảnh sinh vật tiếp theo hoàn toàn đánh về phía hắn. Không đơn thuần là như thế, còn có kia ngũ hành năm màu, cùng bát quái tám chữ phù, những thứ này đều cho hắn áp lực cực lớn, đem áp lực lớn thậm chí so với đối mặt hỏa vân tà thần lúc càng to lớn. Nếu là dùng một cái hình dung lời nói, đó chính là phảng phất đối mặt nữ oa cuối cùng sử dụng kia bổ thiên nhất chỉ lúc như vậy. Không thể địch nổi, không muốn nhìn chằm chằm nha. Người linh hồn thể còn quá phân tán rồi, không có ngưng kết thành một, biến thành tròn trịa một viên, như vậy lực áp bách, hoặc có lẽ là mất đi thể xác ngươi, đến gần nhân hoàng thân thể lúc, phảng phất như là người bình thường đến gần phúc xạ nguyên. Này đối với ngươi mà nói là chí mạng nha, nữ oa vừa nói chuyện, nàng lại chắn trước mặt Dương Đính Thiên. Cho đến nàng đem kia chớp sáng hoàn toàn ngăn trở sau đó. Dương Đính Thiên lúc này mới cả người mệt lả từng ngụm thở dốc đứng lên. Thánh nhân không thôi chúng sinh là độc. Cũng không phải nói thánh nhân không có ý tưởng của phàm nhân cùng ý thức. Dù sao chúng ta đều là từ phổ thông sinh mạng thể tiến hóa tới. Kỳ chân chính ý nghĩa chính là ở chỗ này thánh nhân cấp uy áp lực a. Phổ thông sinh mạng thể, hoặc có lẽ là bất kỳ có thể nắm giữ năng lượng dưới đây sinh mạng thể. Đối mặt cao cấp tiên thiên thánh nhân lúc, tựa như cùng đối mặt phóng xạ cùng độc dược một dạng cho nên cao cấp thánh nhân cùng tiên thiên. Thánh nhân chỉ có thể lánh đời mà ở, đó cũng không phải chúng ta muốn giữ vững thần bí, mà là vì chúng sinh, vì thế nhân, mà không thể không làm ra hy sinh a. Nữ oa vẻ mặt có chút mờ mịt, hoặc có lẽ là có chút than thở cùng mờ mịt nói. Dương Đính Thiên trên thực tế căn bản cũng không có nghe rõ nàng rốt cuộc đang nói gì. Mới vừa rồi vẻ này tự uy ép thật sự là quá đáng sợ. Ở trước mặt hắn phảng phất như là có một thế giới trực diện đè xuống. Hắn thậm chí cảm giác mình linh hồn thể đều tại run rẩy. Phảng phất một giây kế tiếp đều phải tiêu tán một dạng quá đáng sợ. Nhân hoàng này thân thể quá đáng sợ. Nữ oa tựa hồ cũng không ý giờ phút này Dương Đính Thiên trạng thái. Nàng vẫn tự mình nói. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Bây giờ ta liền đem ngươi truyền tống ra cái này thế giới vị diện đi. Nhưng là ngươi muốn lại ký. Lại không nên tiến vào thông thiên tháp bên trong. Bởi vì ngươi cũng không hề rời đi vị diện năng lực. Trừ phi là ngươi có thể đủ tròn trịa ngưng một. Hơn nữa lĩnh ngộ được tâm linh ánh sáng. Nếu không ngươi một khi bước vào thông thiên tháp bên trong thế giới vị diện chung. Trừ phi là thông thiên tháp thả ngươi rời đi. Nếu không ngươi sẽ gặp bị một mực giam cầm ở trong đó. Cho nên, ngươi trở lại thế giới hiện thật đi đi. Phụ trợ ca ca ta thành tựu nhân vật chính vị. Khi đó ngươi chủ yếu vai phụ vị cách cũng sắp phát huy tác dụng. Trong thời gian thật ngắn ngươi cũng có thể tròn trịa ngưng một. Sau đó lĩnh ngộ được tâm linh ánh sáng. Hơn nữa mấu chốt nhất là muốn cho ca ca ta thực lực đi đến đỉnh thời cơ đến thông thiên tháp bên trong. Một là lần nữa cầm lại hắn thân thể. Hay là hoàn toàn đem thông thiên tháp đạt được. Sau đó, nữ oa nói tới chỗ này lúc, nàng bỗng nhiên thở dài nói. Sau đó sự tình chính là không ai nói rõ được rồi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một chút. Ngươi nếu là muốn cứu về muội muội của ngươi cùng với nó vây khốn vào thông thiên tháp nội nhân. Nhất định phải ca ca ta thực lực đi đến đủ để tìm về hắn vốn là thân thể mới được. Nếu không ngươi cũng là biết. Một khi bị vây khốn vào như vậy trong thế giới, ngươi là căn bản không khả năng chạy thoát được xuống. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nói chuyện xong, nữ hoa bỗng nhiên xoay người, cũng không để ý tới nữa Dương Đính Thiên, mà là yên lặng đưa ra một ngón tay xa xa điểm hướng kia ngũ sắc quang đoàn. Trong phút chốc, quang mang vạn trượng, Dương Đính Thiên vào giờ khắc này mất đi cảm giác, lại lâm vào kia tựa như mộng tựa như tỉnh giữa. Cùng lúc đó, ở nơi này trong vòng hơn một tháng trong thời gian, ngoại giới thế cục cũng xảy ra quá lớn, biến hóa quá lớn rồi. Đầu tiên, nguyên Bắc Kinh thành phố nhân loại thành quân Viễn Trinh đã đạt tới đem địa điểm dự định. Hơn nữa đối với linh hồn căn cứ tiến hành có hạn độ đào. Dù sao toàn bộ linh hồn căn cứ đều là dùng vượt qua nhân loại khoa học kỹ thuật trăm năm, thậm chí còn mấy trăm năm tài liệu cùng kỹ thuật chế tạo mà thành. Toàn bộ căn cứ phảng phất là một khối toàn thể kim loại bản. Quân Viễn Trinh đó là dùng quả bom tới đánh, dùng chiếc xe tới hất địa, cũng bất quá chỉ có thể đào đưa ra chung đơn giản nhất bộ phận mà thôi. Kỳ nội bộ sâu bên trong, ngoại trừ Bùi Kiêu cùng Lý Liên hai người trở ra, những người còn lại cũng là không vào được, cho nên cũng không khả năng đào ra những thứ kia đại hình khí giới tới. Nhưng là dù vậy, trong quân Viễn Trinh những thứ kia chuyên gia các giáo sư, hay lại là hưng phấn thật là phát điên hơn, cho dù chỉ là từ nơi này linh hồn bên trong căn cứ lấy được nhiều chút da lông. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, những thứ này thật là đều là vượt qua bọn họ tưởng tượng khoa học kỹ thuật trình độ. Bọn họ thậm chí căn bản nghĩ đều không nghĩ ra, dĩ tiền thế giới chính quyền lại nắm giữ vượt qua nhân loại xã hội trăm năm trở lên trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu là đem những thứ này khoa học kỹ thuật hoàn mỹ sử dụng được, những thứ kia viễn cổ bách tộc lại coi như cái gì? Thậm chí quân Viễn Trinh còn đào một nhóm đủ để tổn thương linh hồn người siêu điện từ súng ống vũ khí cùng đại pháo vũ khí, đem uy lực to lớn hoàn toàn có thể lấy một cái quân đoàn làm tiêu chuẩn tới đánh chết phổ thông gì tộc linh hồn người, là không phải là để cho linh hồn chấn động, mà là chân chính đánh chết, hủy diệt. Trừ những thứ này ra, lần này quân Viễn Trinh lớn nhất thu hoạch chính là ước chừng 11-12 chiếc tiểu hình phù không phi thuyền, có thể chở thượng 70-80 người, hơn nữa lại có thể chở thượng rất nhiều missile súng ống. Là lấy phù không là chủ yếu phi hành thủ đoạn, nội bộ hệ thống nhiên liệu càng là một loại siêu tiểu hình phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Cơ hồ sẽ không cân nhắc nhiên liệu thiếu vấn đề. Này 11-12 chiếc tiểu hình phù không phi thuyền hoàn toàn có thể coi làm ưu tú nhất không trung vũ khí sân thượng, bởi vì bọn họ trang giáp chính là hoàn toàn áp dụng siêu điện từ hợp kim chế tạo. Không những có thể ngăn cản cường lực đấu khí công kích, liền linh hồn người sử dụng vũ khí trời sinh công kích đều có thể ngăn cản không ít. Nếu là phi hành với bán không thượng, bách tộc bay trên trời bộ đội nhất định chính là một câu trò cười. Trung quy mà nói, lần này xây dựng quân Viễn Trinh mục thực ra cũng chưa hoàn toàn đạt thành. Cũng tức là đem chọn cái linh hồn căn cứ cho hấp thu, thậm chí là chiếm lĩnh. Trước Bùi Kiêu đoán được đại, nhưng là dù vậy, quân Viễn Trinh lần hành động này vẫn lấy được đại thu hoạch. Đặc biệt là liên quan tới vũ khí cùng nhiên liệu phương diện. Vũ khí không nói, ở linh hồn nội bộ căn cứ moi ra vũ khí, đủ để cho cả nhân loại thành có một lần đại phúc độ tân trang thay đổi triều đại. Về phần hệ thống nhiên liệu, đây thật ra là nhân loại thành trước mắt khẩn yếu nhất cùng thiếu đồ vật. Bởi vì là bách phế đợi tân, cả nhân loại thành đô là đào nguyên Bắc Kinh thành phố phế tích tới đến máy phát điện cái gì, sau đó dùng tồn kho du liêu tới tiến hành phát điện. Nhưng là như vậy phát điện hiệu suất lại không nói rồi, chỉ là du liêu không ngừng giảm bớt, sẽ để cho quốc hội thính cùng quân bộ các đại lão bị ánh sáng thu hút rồi tóc. Cho nên khi lần này quân Viễn Trinh từ linh hồn nội bộ căn cứ đào ra ba bộ cơ hồ mới tinh tụ hợp lò phản ứng sau, đi theo quân bộ các đại lão đơn giản là mừng rỡ như điên. Lúc này quốc hội thính dân sự ngành người là không cần cùng bọn họ cướp đoạt kia còn thừa lại chút. Ít du liêu rồi, ngoại trừ quân sự cùng nhiên liệu cái này quan hệ đến nhân loại thành phát triển cùng tồn vong hai. Bộ phận lớn trở ra, còn lại chính là một ít tạp cái mà thôi. Cũng không cần từng cái tỏa nói rồi. Trừ những thứ này ra vấn đề, chân chính để cho Bùi Kiêu quan tâm sự tình chính là liên quan tới Lý Liên rồi. Lần này quân Viễn Trinh cùng bách tộc liên quân trong đại chiến. Lực lượng mới xuất hiện nhân vật đại biểu, chính là đã mở ra đấu khí Lý Liên. Trên thực tế, Bùi Kiêu làm nhân loại thành thành chủ. Hắn đối với dân sự cùng quân sự căn bản là không tham dự. Không trần thuật, hắn là biết rõ mình quản lý cùng chính trị thủy bình. Quản sự lời nói chỉ cần quản lý phương hướng lớn là được. Nếu là mọi chuyện tường hỏi, khả năng hắn cả ngày lẫn đêm liền bị vây ở nhân loại trong thành không được an bình. Này lại không nhắc, mấu chốt nhất nguyên nhân còn tại ở. Hắn hết sức rõ ràng nhân loại dân trong thành chúng đối với hắn cảm tình. Chung quy mà nói, hắn là lấy một loại chúa cứu thế hình tượng xuất hiện. Đánh lùi Bắc Phương viễn cổ bách tộc, đem số lớn nhân loại từ sống còn chung giải cứu ra. Lại cung cấp người nhân loại này đủ võ lực hậu thuẫn. Làm cho nhân loại thành cái này có lẽ là trên địa cầu duy nhất nhân loại thành phố thành lập. Làm cho nhân loại lại khôi phục được trật tự cùng văn minh bên trong. Cho nên không dám nói 100%, nhưng là 90% lấy thượng nhân thực ra đều nguyện ý vì hắn mà chết. Thứ tình cảm này thật chỉ có thể dùng được chúa cứu thế để hình dung. Nhưng là mặt khác, mặc dù hắn là loài người sau khi chết linh hồn thể, là loài người chính mình thánh linh. Nhưng là nhân loại lại vừa là một loại kỳ quái mà phức tạp sinh vật. Bọn họ có thể nhịn được trên đầu mình có phú nhân cùng quyền quý tồn tại. Bọn họ thậm chí có thể nhịn được những thứ này phú nhân cùng quyền quý hưởng thụ bóc lột bọn họ. Được đến xa hoa tái sinh sống. Nhưng là mặt khác, bọn họ không cách nào nhịn được ở trên đỉnh đầu của mình có một cái chí cao vô thượng. Tùy thời có thể tả hữu bọn họ sinh mệnh tồn tại. Thí dụ như, Superman, thần tượng thuộc về thần tượng, sùng bái thuộc về sùng bái, tín ngưỡng thuộc về tín ngưỡng, nhưng nhân loại nhưng thật ra là không, nhất yêu cầu thần Phật tồn tại sinh mệnh đoàn thể. Bùi Kiêu nếu là đúng nhân loại thành mọi chuyện cũng quản, nhân nhân cũng quản, lại không nói hắn có thể đừng để ý đến qua được đến. Hay hoặc giả là hay không quản lý cho hết Mỹ, nhưng là những nhân loại kia sẽ bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn là sợ hãi. Cho nên, hắn phi thường thanh sở tướng sự vụ trực tiếp quăng cho quốc hội. Được đến hiệu quả chính là gần như hoàn mỹ, ở trải qua ngày tận thế như thế phế tích sinh hoạt sau đó. Lần nữa trở về trật tự cùng nhân loại văn minh môn dị thường quý trọng một cái cơ hội như vậy. Tham ô, hao tổn máy móc, tranh quyền, đoạt lợi nhuận, không dám nói tuyệt đối không có, nhưng là ít nhất ở trong vạn người cũng không tìm ra hai. Ba người đến, đây chính là nhân loại thành trước mắt tư thế, nhân dân cảm giác hạnh phúc trước đó chưa từng có mãnh liệt. Chính quyền trước đó chưa từng có thanh minh, bất kỳ không phụ trách, không có năng lực. Hoặc có lẽ là bị phát hiện có đoạt quyền hiện tượng nhân. Lập tức sẽ gặp bị đá ra quốc hội thính, mà nắm giữ kiến thức, ủng có đại năng lực nhân là có thể rất nhanh lên chức. Có thể nói như vậy, nếu là không có bách tộc bên ngoài uy hiếp, bây giờ nhân loại thành có thể nói là nhân loại từ trước tới nay tốt nhất thành phố. Không ai sánh bằng, nhưng chính vì vậy, cho nên Bùi Kiêu cũng không biết nhân loại bên trong thành bộ một ít vấn đề chi tiết. Tỷ như Lý Liên phản ứng đi thể xác siêu cấp trạng thái cái vấn đề này. Liền trực tiếp bị phản ứng đến quốc hội thính cùng quân bộ. Mà hắn nhưng là căn bản cũng không biết. Cho đến lần này nhân loại thành quân Viễn Trinh cùng bách tộc liên quân trong một trận đánh. Lý Liên ngăn cơn sóng dữ. cơ hồ cứu quân viễn chinh cùng tiêu diệt đang lúc. Hơn nữa hắn biểu hiện ra siêu cấp chiến lực, căn bản không phải cái gọi là đấu khí biến dạng có thể hình dung. Như vậy thứ nhất, tìm tuyệt tiên kiếm tung tích Bùi Kiêu mới rốt cục phát hiện Lý Liên tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, như thế nào đây? Giờ khắc này ở một chiếc to lớn như tàu thủy dạng siêu cấp trên chiến xa. Thuận tiện nói một câu, này chiến xa cũng là linh hồn căn cứ đào vật một trong. Một chiếc siêu cấp to lớn nửa phù không thức lục địa chiến xa. Siêu cấp vũ khí sân thượng, phù không phi thuyền mặt đất biến dạng, trong đó bộ ngoại trừ vũ khí dụng cụ trở ra, lại còn có một gian tiểu hình y tế phòng nghiên cứu. Mà bây giờ chiến xa đã coi như rồi quân viễn chinh số lớn chuyên gia các giáo sư phòng thí nghiệm. Một trong, giờ khắc này ở này siêu cấp trên chiến xa, Bùi Kiêu đứng ở kiểm tra cửa phòng ngoại, đối diện đứng ở bên người Lý Liên hỏi, Lý Liên sửng sốt một chút, hắn thấy Bùi Kiêu đưa tới một cây nhang yên, vì vậy thuận tay nhận, đốt thuốc lá sau hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng. Nàng thương thế cũng còn khá, hơn nữa lại có linh hồn căn cứ siêu cấp y tế dụng cụ. Thầy thuốc nói, chỉ cần lại liệu dưỡng 1-2 tháng, đứt rời tứ chi liền có thể phục khỏi bệnh, nhưng là yêu cầu làm lớn lượng phục kiện liệu dưỡng. Bất quá đã đủ, có thể sống hạ tánh mạng đến, may mà trên xe các chiến hữu bảo vệ nàng. Bùi Kiêu biết Lý Liên tiếng người. Chính là ở trong quân viễn chinh phục dịch một cái nữ tử. Tên là Vương Quyên Quyên, là Lý Liên người yêu. Lần này bách tộc liên quân trong chiến đấu chịu rồi vết thương chí mạng. Sau đó một mực treo tánh mạng, toàn dựa vào Lý Liên đấu khí cùng hắn năng lượng tiêu chuẩn treo mệnh. Cho đến ở nơi này linh hồn bên trong căn cứ tìm được siêu cấp y tế dụng cụ. Lúc này mới hòa hoãn thương thế. Hơn nữa lúc trước tỉnh lại, bất quá Bùi Kiêu nhưng cũng không là hỏi cái này. Hắn lại hỏi, ta là hỏi ngươi thân thể thế nào? Gen vẫn còn tan vỡ trạng thái sao? Lý Liên sửng sốt một chút, nhất thời nở nụ cười khổ đạo. Không, gen tan vỡ trạng thái ở mấy ngày đã kết thúc. Chẳng qua là ta cũng không biết bây giờ ta còn có tính hay không nhân loại. Rất kỳ quái a. Thầy thuốc sau khi kiểm tra nói cho ta biết, ta ADN có thật nhiều cũng sản sinh biến hóa. Thậm chí trong đó một ít gen căn bản không phải nhân loại sử dụng. Là trong ngày thường một mực ngủ say trên cơ thể người trong gen, rác dưới gen. Bây giờ lại trở thành chủ ADN trung bộ phận chủ yếu. Trên thực tế, những thầy thuốc kia hận không được đem ta cho thiết phiến rồi tới nghiên cứu. Bây giờ ta thật đúng là sợ gặp lại bọn họ. Bùi Kiêu cũng là nở nụ cười khổ. Ở nhân loại trong thành, bởi vì trước mắt chính trị thanh minh, sẽ không dựa vào ba ba của ngươi hoặc là gia tộc cái gì lên vị. Tất cả đều là dựa vào thực lực cùng năng lực tới đến tôn kính cùng quyền lực. Cho nên rất nhiều chân chính có mới có năng lực chuyên gia các giáo sư nhanh chóng lấy được cất nhắc. Hắn mình cũng không biết nguyên lai ở trong đám người có như thế nhiều như thế thiên tài chuyên gia. Giáo thụ nhiều chút, bọn họ dùng thời gian ngắn nhất liền thuận lợi khởi động linh hồn bên trong căn cứ rất nhiều máy móc. Bao gồm chiếc này chiến xa cùng kia 11-12 chiếc phù không phi thuyền. Bao gồm kia 3 máy phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Trên thực tế, hắn và Lý Liên gặp giống vậy vấn đề. Một số nhân thể gen phương diện chuyên gia giáo thụ, bọn họ ngoại trừ giải phẫu số lớn viễn cổ bách tộc nhiều chút trở ra. Thậm chí còn muốn đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Thật là mẹ nó gặp quỷ. Bùi Kiêu lắc đầu một cái, đem những thứ ngổn ngang kia chuyện cũng ném ra não ngoài. Hắn lại hỏi, như vậy người nhập vi năng lực đây? Bây giờ còn có thể sử dụng được sao? Lý Liên chần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói, không thành vấn đề, trên thực tế, mấy ngày trước ta gen ngưng tan vỡ, những ngày qua ta lượng cơm, đặc biệt là đối với thịt nhu cầu gia tăng sau, ta liền có thể lại lần nữa tiến vào nhập vi trạng thái. Nhưng là không thể kéo dài. Hơn nữa đem nhập vi trình độ cũng không cách nào đi đến lúc ấy ở trên chiến trường cường độ. Còn có ta đấu khí cùng ta chính mình bắt trước đi ra long nội khí những thứ này. Cũng vẫn còn ở từ từ tích lũy. Khả năng yêu cầu 1-2 tháng tả hữu mới có thể khôi phục lại như trước chiến trường đỉnh trạng. Thái đi, Bùi Kiêu thở dài, hắn vỗ một cái Lý Liên bả vai, lại nhìn chung quanh một chút. Khi hắn xác nhận chung quanh không có ai lúc này mới nhỏ giọng nói, chúng ta không có thời gian a. Người biết ta tại sao như vậy hốt hoảng liền muốn xây dựng tên nhân loại này Quân Viễn Trinh sao? Chính là vì lấy được này một nhóm linh hồn cơ địa vũ khí a. Ta cũng không dối gạt ngươi. Bây giờ ta thực lực đã đạt đến ma vương cấp bậc. Cũng chính là thánh hồn điểm giới hạn. Ta nhưng thật ra là vẫn luôn ở trong sự ngột ngạt. Chỉ cần ta một bước càng cái này tầng thứ. Tiếp theo liền đem là chân chính bách tộc liên quân đến. Toàn bộ dị tộc cũng sẽ tấn công hướng chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ tới giết chết ta. Thậm chí càng đáng sợ hơn là bọn họ sẽ đem ta trấn áp. Sau đó nô dịch nhân loại, cướp lấy nhân loại đại khí vận. Ngươi hiểu không? Y theo bây giờ chiếu trình độ, ta nhiều nhất vẫn có thể kiềm chế nhiều nhất một cái tuần lễ thời gian. Trong một tuần lễ, ta ắt sẽ bắt đầu vượt qua ma vương cấp bậc. Ngươi cũng biết nhân loại thành bây giờ lực lượng, dựa vào vũ khí nóng. Hơn nữa này một nhóm lớn linh hồn căn cứ siêu khoa học kỹ thuật vũ khí. Nhân loại chúng ta đối kháng viễn cổ bách tộc vật phàm quân đội còn không sao. Nhưng là đối phó viễn cổ bách tộc cao tầng đây. Ngươi là cùng những cao tầng kia chiến đấu qua. Ngươi cũng biết những thánh linh đó. Cao cấp thánh linh uy lực. Kia cơ hồ không phải là nhân số có thể địch nổi rồi. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu hung hăng xoa xoa chính mình mặt. Hắn kiên quyết nói. Đây là chúng ta nhân loại lớn nhất kỳ ngộ. Một khi ta thành tựu thánh hồn, lấy được nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính khí vận, như vậy nhân loại chúng ta liền có thể dựa vào này cổ khí vận lại lần nữa quật khởi. Lần nữa trở thành địa cầu bá chủ. Nếu là ta chết, nhân loại rất có thể cũng sắp mất đi hy vọng cuối cùng. Cho nên chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Bây giờ nhân loại thành cao tầng chiến lực, ta cần phải trải qua ma vương cấp bậc điểm giới hạn. Chiến đấu tới lúc ta căn bản là không có cách xuất lực. Còn thừa lại nhân, Queriasa trưởng hãm tiên kiếm, lại vừa là cao cấp thánh linh. Nếu là an tâm chiến đấu, một cái địch nổi mười mấy dị tộc cao cấp thánh linh không thành vấn đề. Nhưng là từ lần này bách tộc liên quân đánh tới liền có thể nhìn ra được. Không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác a. Ta không tín nhiệm hắn. Sau đó chân chính có thể dựa vào chính là ngươi rồi. Ngươi chắc cũng là có đại khí vận nhân. Chúng ta bây giờ không thảo luận ngươi cái gọi là siêu cấp trạng thái rốt cuộc là cái gì. Nhưng là chúng ta biết một chút là được. Ngươi rất mạnh. Ngươi cái loại này nhập vi trạng thái, trong mắt của ta thực ra chính là điển hình ngưng tụ. Ma vương cấp bậc đoạn mới có thể có được thủ đoạn cùng chiến lực. Hơn nữa tuyệt tiên ở trong tay ngươi, ta cũng không có ý định thu hồi. Ngươi bằng này hoàn toàn có thể địch nổi mấy chục danh dị tộc cao cấp thánh linh. Cho nên, nhân loại thành chân chính có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi mà thôi. Lý Liên cũng là càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc, nghe được cuối cùng lúc, hắn thậm chí trực tiếp nghiêm kính cẩn chào đạo, ta nhất định dùng tánh mạng tới nhân loại giám hộ thành. Nó là nhà ta, là nhân loại chúng ta cuối cùng ra, ta tuyệt đối sẽ không để cho dị tộc tiêu diệt nó. Bùi Kiêu cũng nói, ta cũng giống vậy, cho ta mượn một vị chết đi có người lời nói. Ta đối với mảnh này đại địa thâm tâm yêu mến. Hai người trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Bùi Kiêu còn muốn cùng Lý Liên thương lượng một ít gì lúc. Bỗng nhiên lúc này thì có vài tên cấp tá sĩ quan cao cấp thẳng chạy vội tới. Trên mặt bọn họ đều mang vui mừng. một người trong đó chạy thẳng tới đến trước mặt Bùi Kiêu. Kính cẩn chào sau liền vội vàng nói, thành chủ, nhân loại thành điện thoại gọi đến. Chúng ta nhận được vùng khác tin tức. Ở Nam Phương có, khác một tên nhân loại thánh linh gây dựng một cái thành phố. Cũng gọi ăn ở loại thành. Nhân loại kia thành chủ tên gọi là Trương Hằng. Hắn nói hắn là bọn ngươi bạn, hy vọng có thể lập tức cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Trương Hằng, Bùi Kiêu cả người rung một cái, mãnh mừng rỡ đến kêu lên. Hắn kéo một cái Lý Liên Đạo, đây là ta lúc trước đồng bạn. Phòng trừng cũng là từ trong ngủ mê tỉnh lại. Quá tốt, nhân loại chúng ta thành lại có một tên chiến lược nồng cốt a. Nói xong, hắn liền hướng chiến xa phòng chỉ huy chạy đi, ở nơi nào có dụng cụ truyền tin, mà còn không chờ Bùi Kiêu chạy đến chiến xa phòng chỉ huy nơi. Nhưng từ bên trong lại có tin tức truyền tới, nghe nói đồng dạng là ở Nam Phương nơi nào đó, một cái quân đội loài người cùng Bắc Kinh thành phố lấy được liên lạc. Bọn họ tự xưng là nhân loại quân viễn chinh. Mà chỉ nhân loại quân viễn chinh đầu não đều là mở ra siêu cấp trạng thái nhân. Chính là Lý Liên cái loại này siêu cấp trạng thái. Ngay tại Bùi Kiêu mừng rỡ như điên. Giờ phút này cả nhân loại quân viễn chinh cách nhân loại thành còn có mấy giờ chặng đường. Hắn thật là hận không được lập tức trở về người về loại thành. Sau đó cùng Trương Hằng còn có vậy chỉ có đến siêu cấp trạng thái nhân loại bộ đội tiến hành liên. Lạc. Trời mới biết giờ phút này hắn là biết bao yêu cầu những thứ này ngoại lai trợ giúp. Trời mới biết hắn có bao nhiêu sợ hãi nhân loại thành bị phúc diệt. Những thứ này cần cù hiền lành, dũng cảm phấn đấu các tộc nhân đều bị dị tộc chu diệt cùng nô dịch. Hắn muốn bảo vệ hết thảy các thứ này a, không đơn thuần là vì cung Diệp Vũ phó thác cùng dặn dò. Nhưng không nghĩ... Nay ngày phảng phất là toàn bộ chuyện tốt đều tụ tập ở đồng thời. Ở quân viễn chinh cách nhân loại thành còn có 1-2 giờ chặng đường lúc. Bọn họ lại nhận được nhân loại thành điện thoại gọi đến. Nghe nói là châu Âu con nào đó nhân loại bộ đội cũng cùng nhân loại thành lấy được liên lạc. Bọn họ xưng bộ đội mình nắm giữ một chiếc dáng vóc to không trung chiến hạm. Không phải là cái loại này phù không phi thuyền. Mà là có thể chuyên chở hơn mấy ngàn vạn người đại hình chiến hạm. Hơn nữa bọn họ đầu lĩnh tự xưng là một tên tiền thế giới chính quyền thời kỳ linh hồn nhân loại. Người, tên gọi là Novi, Tiro, hắn hy vọng ngay đầu tiên cùng Bùi Kiêu bắt được liên lạc. Cho đến giờ phút này, Bùi Kiêu ngược lại thì bình tĩnh lại. Hắn thậm chí kéo Lý Liên đi tới một nơi đơn độc căn phòng. Cho đến nơi này lúc, sắc mặt hắn mới trở nên rồi khó coi dị thường. Cái gọi là thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng, tèo. Lý Liên, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu, điều chỉnh xong người tốt nhất sức chiến đấu. Bây giờ hết thảy đều phảng phất là ngọn lửa phanh du. Chính là chúng ta nhân loại khí vận tối cường thịnh tối tụ tập lúc. Khắp nơi các chiến sĩ đều bắt đầu trở về. Toàn bộ chiến lực đều bắt đầu tụ tập. Không biết có phải hay không là ta đoán sai lầm rồi. Nhân vật chính tranh lập tức phải bắt đầu. Bùi Kiêu sắc mặt khó coi lại nghiêm túc nói. Mà đang khi hắn nói xong lời này một khắc. Ở đó xa xôi thông thiên tháp một tầng thế giới vị diện chung. Ở đó nhân hoàng thân thể ở trước mặt, nữ oa chỉ một cái hướng nhân hoàng thân thể điểm đi. Nhất thời quang mang vạn trượng, mà Bùi Kiêu thân thể linh hồn thể cũng bạo phát ra vạn trượng quang mang đến. Hắn giống lớn một tiếng, cả người năng lượng tiêu chuẩn điên cuồng hiện lên, từ trong mắt của hắn nổi lên 8 chữ phù, còn có 2 thanh cổ phác trường kiếm, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Nhanh, để cho quân viễn chinh lập tức tăng thêm tốc độ trở về nhân loại thành. Lý Liên, không nên để cho người ngoài đến gần ta. Ta muốn thăng cấp, Bùi Kiêu cơ hồ là giống kêu lên. hắn đã bắt đầu điên cuồng kiềm chế trong cơ thể cơ hồ bảo tẩu năng lượng tiêu chuẩn cùng số lớn. Chấp niệm, hắn cần phải thăng hoa là ma vương cấp bậc rồi. Cùng lúc đó, ở viễn cổ bách tộc chung, ở bát đại cường tộc chung, ở tam đại mới trong tộc, những thứ này tộc quần thánh địa hoặc là vương đình bên trong. Một hai cái trầm tư tĩnh tọa dị tộc mãnh trương khai bọn họ cặp mắt. Đem ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Đông Phương Châu Á nơi. Bắt đầu, nhân vật chính thăng hoa, nhân vật chính tranh, nhân vật chính kiếp, ngoặc kép, tập 12, nhân loại quật khởi hoàn. Tập 13, nghịch tập, tuyệt địa phản kích, kết thúc, đột phá đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.